Bông hồng băng, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh đã làm gì cô mà cô lại định giết Oanh? Nhắn quát Oanh, cái tên Oanh hắn gọi ngọt ngào như một mũi dao đâm vào tim nó. Nó đã mơ tưởng cái gì chứ? Nó nghĩ hắn yêu nó ư? Người hắn yêu là kẻ đang định giết nó kia kìa. Nghĩ tới đây, nước mắt nó muốn trào ra nhưng nó đã hết nước mắt từ ngày ấy. Thay vì nước mắt, một dòng máu đỏ chảy ra. Nó đã hết nước mắt nhưng máu thì nó vẫn còn. Xôn em, mày, cả bọn đồng thanh trừ nhỏ Oanh. Tại bệnh viện, hu, em chỉ thấy con dao trên bàn, tò mò nên cầm lên xem thôi, ai ngờ con dao rớt trúng tay Xuân, hu, Xuân mà có chuyện gì chắc em chết mất, nhỏ Oanh, đừng nghĩ bậy, chỉ là cánh tay thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn an ủi, cánh tay hả, không ai biết độc trên dao là gì trừ Xuân, Villa hét. Đúng lúc đó, cạnh, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Los cô ấy sao rồi, cả bọn chạy lại chỗ ông bác sĩ trừ hắn. Đang bận rỗi nhỏ Oanh vẫn còn đang khóc, nó đã nằm trong phòng hơn 6 tiếng. Tôi không biết vết thương trên tay bị nhiễm một loại độc nào đó, còn về mắt thì không sao, chỉ là không có nước mắt nên máu thay nước mắt chảy ra thôi. Hiện giờ độc tính ngay tay lan rất mạnh, sợ cơ tay chưa chắc gì đã sống. Los buồn, anh thấy chưa, chỉ là cánh tay của anh đấy. Eleno trừng mắt nhìn hắn, tôi, hắn, cậu không có tư cánh đứng ở đây, cậu về cho tôi nhờ. Xin, từ nay cậu không còn là bạn của tụi này. Jen thấy tội nó quá nên cũng lên tiếng. Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh, đòi gặp hai người nào đó tên Eleno về Villa. Y tá trong phòng phẫu thuật chạy ra. Để cho bọn em, Villa, được rồi, chuẩn bị đồ phẫu thuật cho hai người này gấp. Los, vâng, cô y tá nói rồi chạy đi, một lát sau quay lại với hai bộ đồ xanh trên tay, Villa và Eleno nhận lấy, đi vào phòng vệ sinh thay, rồi cùng Los bước vào phòng phẫu thuật, cửa phòng thêm một lần nữa đóng lại. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cái cửa phòng mở ra, y tá đẩy nó ra, trên khóe mắt còn vươn lại một ít máu. Xuân sao rồi, hắn giật mình, không sao, chỉ là vết thương ở tay thôi mà. Eleno gằn giọng làm hắn á khẩu rồi cùng mọi người đẩy Xuân đi, để lại hắn với nhỏ Oanh đứng lại đó. Anh, xin lỗi, hu, tại em, tất cả là tại em chết đi cho rồi. Nhỏ Oanh lại khóc, em đừng nghĩ bậy, anh đưa em về. Hắn, dù gì đứng đây cũng chẳng được tích sự gì, mình đưa nhỏ Oanh về trước đợi bọn họ bình tĩnh lại rồi mình đến thăm cũng chẳng sao, hắn nghĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần, nay là ngày thứ hai của tuần 4. Xuân à cục cưng ngoan, nghe lời anh hai tĩnh lại đi nào, em nằm đây gần một tháng rồi đấy. Xin ngồi bên cạnh nắm lấy ta nó rồi. Một giọt, hai giọt, ba giọt, cách chương.